Vô địch thiên hạ, chương 50, cũng dám xuất thủ với thiếu chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Nguyên nói xong, Hùng Mỹ Kỳ nói tiếp, không sai, phụ thân, nhất định phải giết hắn, còn có, không chỉ giết chết ba người hộ vệ kia, loại người ỷ lại thế lực gia tộc làm loạn ở học viện như thế này. Nói đến đây, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, nhất định phải bắt giam, bắt tộc trưởng gia tộc hắn tự mình qua đây đưa hắn trở về, sau đó công khai xin lỗi với học viện chúng ta mới được. Hoàng Tiểu Long nghe xong, cười nhạt nhưng cũng không thèm mở miệng, hắn cũng muốn nhìn phụ thân Hùng nữ cẩu sẽ giải quyết thế nào. Hùng Sở nghe xong lời nói của nữ nhi cùng Trung Nguyên, sắc mặt bình tĩnh nhìn bốn người Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu, đột nhiên nói với nữ nhi. Đưa phong thư đề cử cho ta. Hùng Mỹ Kỳ ngẩn ra, nhưng mà vẫn nghe lời lấy ra phong thư đề cử. Hùng Sở nhận lấy phong thư đề cử, lúc thấy ở phía dưới góc có một tiêu chí rất nhỏ, hai mắt nhưng tụ quả nhiên. Phong thư đề cử này rõ ràng là do viện trưởng đưa ra. Mỗi một lần chiêu sinh đặc biệt đều có 10 cái danh ngạch, luôn luôn là do Hùng Sở hắn phụ trách, thế nhưng lúc này lại có chút không giống, hai ngày trước viện trưởng vốn không bao giờ quan tâm tới việc này lại hướng hắn muốn một cái danh ngạch cho chính mình. Mà phong đề cử này chính là của viện trưởng tự mình đưa ra. Hùng Sở nhướng mày, nếu là thư đề cử của viện trưởng tự mình đưa ra, hắn mà tự mình hủy bỏ thì không tốt, phế vật cầm thư đề cử của viện trưởng qua đây báo danh thì cũng chỉ có viện trưởng mới có quyền xử trí. Sau khi cất đi thư đề cử, Hùng Sở nói với Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử kia, chỉ cần ngươi và ba gã hộ vệ bồi lễ xin lỗi, chuyện này ta sẽ không truy xét. Tội hướng không truy xét, mọi người ngẩn ngơ, không thể tin được. Lão sư Tinh Không học viện bị trọng thương, chỉ cần bồi lễ xin lỗi là được. Phụ thân, người, Hùng Mỹ Kỳ quính lên, đang muốn mở miệng, Hùng Sở lại giơ tay lên chặn lại, nói rằng. Tốt, ngươi không cần nói nhiều. Cổ họng Hùng Mỹ Kỳ không khỏi nghẹn lại, sau đó tức giận trừng mắt Hoàng Tiểu Long. Mọi người ở đây đều cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ mở miệng bồi lễ xin lỗi, nhưng mà lại Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tại sao chúng ta lại phải bồi lễ xin lỗi? Ta muốn bọn họ hướng ta bồi lễ xin lỗi. Nói xong liền chỉ tay vào Trung Nguyên, Hùng Mỹ Kỳ. Cái gì? Mọi người kinh trệ, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử này chẳng lẽ điên? Hắn lẽ nào không hiểu lời nói của Phó Viện trưởng Tinh Không Học viện Hùng Sở? Ngươi nói cái gì, muốn chúng ta bồi lễ xin lỗi với ngươi? Hùng Mỹ Kỳ tức giận, vốn phụ thân chỉ để cho đối phương bồi lễ xin lỗi đã để cho trong lòng nàng khó chịu cực độ, bây giờ đối phương lại vẫn như cũ muốn nàng xin lỗi ngược lại. Phụ thân, ngươi cũng thấy, tên phế vật này căn bản không coi Tinh Không Học viện ra gì. Hùng Mỹ Kỳ quay đầu qua nói với Hùng Sở. Hùng Sở nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt cũng trầm xuống, phế vật dựa vào thế lực gia tộc đạt được thư đề cử của viện trưởng cũng quá không biết chừng mực, hắn vốn còn tưởng hiện tại chỉ bắt đối phương bồi lễ xin lỗi, đã là cực đại khoan dung, đối phương lại được đà lấn tới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn Hùng Mỹ Kỳ cười lạnh nói. Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, luôn miệng nói chúng ta làm loạn, nếu như vậy, đem cầu ghi lại hình ảnh tới đây, để cho tất cả cùng xem chúng ta làm loạn như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu ghi lại hình ảnh là một loại đồ vật chiếu lại hình ảnh, ở sân rộng Tinh Không Học viện khẳng định có đồ vật này. Sắc mặt Hùng Sở lạnh lẽo. Đi, lấy cầu ghi lại hình ảnh lại đây. Vâng, Phó Viện trưởng. Một gã lão sư cung kính xác nhận, lập tức rời khỏi, trong chốc lát đã trở về, trong tay cầm một vật giống như cầu thủy tinh. Mở cầu thủy tinh ra. Hùng Sở mở miệng nói. Sau đó, tên lão sư vận chuyển đấu khí chuyển vào cầu ghi lại, rất nhanh từng đạo hình ảnh từ bên trong cầu ghi lại hiện ra giữa không trung, từ những hình ảnh kia có thể biết được tất cả những chuyện phát sinh lúc trước. Đầu tiên là Hùng Mỹ Kỳ ném thẻ học sinh của Hoàng Tiểu Long xuống mặt đất, sau đó là ba người Trung Nguyên chạy tới bắt Hoàng Tiểu Long bồi lễ xin lỗi, sau đó Trung Nguyên xuất thủ với Hoàng Tiểu Long, cuối cùng mới là Phí Hầu xuất thủ trọng thương Trung Nguyên. Hùng Mỹ Kỳ cùng Trung Nguyên nhìn tất cả hình ảnh trong cầu ghi lại chiếu ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà toàn bộ đệ tử gia tộc bốn phía đến đây báo danh biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không khỏi lên tiếng nhỏ giọng nghị luận. Hùng Sở nhìn hình ảnh, sắc mặt cũng nặng nề. Hình ảnh hiện ra hết, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mở miệng nói. Chúng ta không có làm loạn, các ngươi lại luôn miệng nói chúng ta làm loạn, hắn muốn giết ta nên hộ vệ của ta mới ra tay đánh lại, đây là làm loạn sao? Lẽ nào muốn ta đứng yên một cỗ chờ bị giết chết mới là không làm loạn? Vừa nói vừa chỉ một tay tới Trung Nguyên. Trung Nguyên cứng họng không biết trả lời như thế nào, vừa giận vừa hận. Hoàng Tiểu Long nhìn Hùng Sở nói. Tất cả sự tình đều đã rõ ràng, nếu không phải chúng ta làm loạn ta đây muốn hỏi một chút vì sao muốn chúng ta bồi lễ xin lỗi với bọn họ. Lẽ nào chỉ bởi vì bọn họ là lão sư học viện? Hùng Sở yên lặng, phụ thân, lúc này, Hùng Mỹ Kỳ đang muốn mở miệng biện hộ, Hùng Sở đột nhiên quát lớn ngăn lại. Câm miệng, vừa quát vừa quay đầu qua đây nói với Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử kia, như vậy đi tất cả chi phí báo danh của ngươi năm nay đều được miễn bỏ. Việc này dừng ở đây, miễn bỏ tất cả chi phí báo danh, mọi người không khỏi ngẩn ngơ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Trọng thương lão sư học viện, không chỉ có không có việc gì, lại vẫn có thể miễn bỏ tất cả chi phí báo danh. Hoàng Tiểu Long đối diện Hùng Sở chậm rãi gật đầu, sau đó nói với ba người Phí Hầu. Chúng ta đi thôi, nói xong, mang theo ba người Phí Hầu rời khỏi. Mọi người thấy thân ảnh Hoàng Tiểu Long rời khỏi thần sắc khác nhau. Hùng Sở không có mở miệng phi thân lóe lên, rời khỏi sân rộng, mọi người xung quanh chậm rãi tản ra. Nghị sự điện tinh không học viện, Hùng Sở ngồi ở một chỗ toàn thân tản ra tinh quang nhàn nhạt, đại điện cực kỳ áp lực. Hùng Mỹ Kỳ cùng Trung Nguyên đứng ở kỳ phía sau hồi lâu không dám mở miệng. Thư đề cử trong tay tiểu hài từ kia là do viện trưởng đưa ra. Hồi lâu sau, Hùng Sở đột nhiên mở miệng nói. Hùng Mỹ Kỳ cùng Trung Nguyên ngẩn ra, viện trưởng đưa ra. Cái này, tốt, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Hùng Sở nói tiếp, lúc Hùng Mỹ Kỳ còn muốn mở miệng, Trung Nguyên kéo kéo tay áo của nàng, ánh mắt ngăn cản, sau đó thi lễ một cái, rời khỏi nghị sự điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau khi rời khỏi tinh không học viện, Hoàng Tiểu Long cũng không trực tiếp hồi phủ nguyên soái, mà lại đi thiên huyền phủ, lúc tới thiên huyền phủ, Hoàng Tiểu Long đi dạo một vòng, trải qua hai ngày quét dọn cùng thanh lý, cỏ dại, tạp vật bên trong tường viện đã được loại bỏ toàn bộ, bụi bặm trong phòng cũng được quét sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long gọi toàn bộ 16 người thú nhân bắc lực đến, hỏi qua một chút về sự tình hai ngày này thiên huyền phủ, sau đó Hoàng Tiểu Long lại cho thú nhân bắc lực một ít kim tệ để mua một ít gia cụ cùng một ít hoa thực vật trang trí một chút cho phủ viện. Hoàng Tiểu Long dự sau khi vào tinh không học viện thì sẽ ở lại cùng tu luyện ở thiên huyền phủ này, thiên huyền phủ cũng gần rất tinh không học viện, học sinh học viện không nhất thiết phải ở ký túc xá học viện. Làm xong tất cả sự việc ở đây, Hoàng Tiểu Long mới mang theo Phí Hầu trở về phủ nguyên soái. Cái gì, lão sư tinh không học viện cũng dám xuất thủ với thiếu chủ. Hai gã hộ vệ trở lại phủ nguyên soái liền đem sự việc phát sinh bẩm báo nguyên soái Hạo Thiên. Nguyên soái Hạo Thiên nghe xong, tức giận quát lớn, tiếng gầm trùng kích chấn động toàn bộ phủ nguyên soái. Cách chương.